Trên đường, Phượng Linh Vận cuối cùng bình tĩnh một chút, đem Hoàng Bụi Đại Lục Lăng Vũ lấy lực lượng một người, đánh vỡ đế thần quân sự tình giảng thuật một phen, toàn bộ quá trình âm thanh run rẩy, ánh mắt chỗ sâu cất giấu hoảng sợ. Yến Tâm Nhị cùng Hoàng Vô Cực thật lâu không thể bình tĩnh, mồ hôi lạnh trong bất chi bất giác thẩm thấu quần áo. Trong thần tộc lão tổ tông, có thể làm được hay không điểm này? Loại tồn tại này, làm sao lại bừa bãi vô danh? Hắn ẩn tàng được cũng quá sâu đi. Bất quá, hắn chọc giận tới đế thần quân, cuối cùng rồi sẽ khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc nói chuyện, ba người đến tầng cao nhất, đạp đi ra ngoài hộ, nhìn xem cuồng bạo nhất đáng sợ tầng cao nhất Hắc Viêm, lúc này suy yếu được phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Ba người yên lặng nuốt nước miếng một cái. Phượng Linh Vận ánh mắt rơi vào xa xa Lăng Vũ trên thân, nội tâm suy đoán được nghiệm chứng, vẫn như cũ hãi nhiên, quả nhiên là hắn. Hắn thế nào? Yến Tâm Nhị xa xa nhìn sang, không dám tùy tiện hành động. Lăng Vũ nhắm mắt, quanh thân tràn ngập hào quang nhàn nhạt, giống như là đang ngủ say. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, choáng váng. Lăng Vũ giống như là đắm chìm trong một loại nào đó cảnh giới bên trong, ngăn cách đối ngoại giới hết thảy cảm giác, tựa hồ nhất thời bán hội vẫn chưa tỉnh lại. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn phát sinh lột xác kinh người, bình tĩnh bề ngoài dưới có khổng lồ năng lượng mãnh liệt, huyết dịch khuấy động, mỗi một cái trong tế bào đều có huyền ảo đại đạo lưu chuyển oanh minh, đạo thứ tư xiềng xích ngay tại giải phong quá trình bên trong. Khí chất càng thêm siêu nhiên, bề ngoài tại đã hoàn mỹ cơ sở bên trên, tựa hồ muốn đột phá cực hạn. Hoàng Vô Cực sinh lòng ý đồ xấu, nói khẽ, hắn hiện tại loại trạng thái này, nếu là chúng ta xuất kỳ bất ý, vụng trộm. Không thể, Yến Tâm Nhị lúc này quát bảo ngưng lại. Hắn nhìn qua mặc dù không có chút nào đề phòng, nhưng hắn lực lượng không phải ngươi ta có thể tưởng tượng, chung quanh lại vô hình đại đạo lượn lờ. Tùy tiện công kích sẽ chỉ gặp đáng sợ phản công, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn thậm chí đều không cần tận lực động thủ. Hoàng Vô Cực hiểu ý, dùng mình, không khỏi hít sâu một hơi, may mắn mà có Tâm Nhị sư muội nhắc nhở, ta chủ quan. Chờ lão sư bọn hắn đến rồi nói sau. Phượng Linh Vận nói, Yến Tâm Nhị gật đầu, đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía Lăng Vũ, hắn tựa hồ muốn tỉnh. Lăng Vũ chậm rãi mở mắt, bình tĩnh mà thâm thúy, nhưng lại mang theo một chút mờ mịt. Thể nội sao động năng lượng dần dần lắng lại, chỉ có trong đầu còn có một cỗ đặc thù năng lượng còn chưa tan đi đi, bất quá cũng đang chậm rãi tan rã quá trình bên trong. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi làm gì? Hắn nhướng mày, trong lúc vô tình nói ra triết học bên trên tam đại trung cực vấn đề. Phượng Linh Vận cùng Yến Tâm Nhị đồng thời khuôn mặt đỏ lên, Lăng Vũ dung nhan và khí chất đột phá cực hạn, cao hơn một cái cấp bậc, cao mày bộ dáng tản ra vô tận mị lực, phảng phất chỉ cần là nữ tính liền khó mà chống cự. Thậm chí Hoàng Vô Cực cũng một trận bừng tỉnh thần, lấy lại tinh thần tay chân lạnh buốt, không khỏi hoài nghi từ bản thân hướng giới tính phải chăng bình thường. Hắn thế nào? Phượng Linh Vận đột nhiên phát hiện cái gì? Yến Tâm Nhị cũng cảm thấy có chút không đúng, hắn vừa rồi giống như nói, hắn là ai? Hắn không nhớ rõ mình là ai? Hoàng Vô Cực kinh ngạc, Phượng Linh Vận khó có thể tin nói, hắn sẽ không tẩu hỏa nhập ma, đem mình cho luyện ngốc hà? Hắc, ngươi khoan hãy nói, cái này nam nhân ngây ngốc bộ dáng thật là có điểm đáng yêu. Khụ khụ, ta không hề nói gì, các ngươi cái gì cũng không nghe thấy. Yến Tâm Nhị, Hoàng Vô Cực, Lăng Vũ mở mịt nhìn quanh bốn phía, chú ý tới Yến Tâm Nhị ba người, một bước phóng ra, trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, dọa ba người nhảy một cái. Thật nhanh, hắn bộ dạng này, cũng không giống như là tẩu hỏa nhập ma. Yến Tâm Nhị ngăn chặn ra tốc nhịp tim, âm thầm suy đoán, khí tức bình thản, thâm bất khả chắc. Cũng là đạt tới một loại nào đó cảnh giới sau cần phải trải qua một loại hiện tượng bình thường. Nàng rất thông minh, đoán được 8/9. Lăng Vũ tại xé rách đầu thứ tư xiềng xích bên trong ra một chút chỗ sơ suất, dẫn đến tính tạm thời mất trí nhớ, Nhưng mà đây chỉ là không quan hệ đau khổ vấn đề. Hắn lực lượng đã được đến kinh người tăng lên. Một khi trong đầu kia cỗ đặc thù năng lượng triệt để tán đi, xé rách quá trình hoàn toàn kết thúc, ký ức đem khôi phục. Tại giai đoạn này các hạng năng lực biến thành hoàn mỹ. Cần thiết thời gian cũng không dài, tối đa cũng liền tương đương với trên địa cầu một tuần lễ. Mà lại, cho dù hắn tạm thời mất trí nhớ, cũng không ý vị đầu này liền choáng váng. Đối mặt sự tình các loại, hắn vẫn như cũ có thể làm ra hợp lý nhất ứng đối. Các ngươi là ai? Các ngươi từ chỗ nào đến? Các ngươi muốn đi làm gì? Lăng Vũ vẻ mặt thành thật, lại lần nữa phát ra triết học tam đại trung cực chi hỏi. Yến Tâm Nhị ba người một mặt mộng bức, người này quả nhiên choáng váng. Hoàng Vô Cực thở dài một hơi, loại tồn tại này, nếu là không có làm tức giận đế thần quân nên tốt bao nhiêu. Như vậy, hắn liền có thể hãm hại lừa gạt, để Lăng Vũ vì chính mình làm việc, dù sao đối phương là cái kẻ ngu. Yến Tâm Nhị dường như mới ra Hoàng Vô Cực suy nghĩ trong lòng, trầm giọng nói, cho dù hắn không có trêu chọc đế thần quân, cũng không cần có không nên có ý nghĩ, hắn lúc nào cũng có thể khôi phục ký ức. Đối mặt loại tồn tại này, dụng ý khó dò sẽ chỉ đưa tới đại họa, thậm chí sẽ nguy hiểm cả một tộc bầy. Hoàng Vô Cực gật đầu nói phải, nhưng trong lòng xem thường, một cái kẻ ngu mà thôi. Không bao lâu, Yến Thanh Lam đi vào, tùy hành còn có mấy vị khác cao thủ, đều là già nua, khí tức thâm trầm, hiển nhiên là địa vị tôn sùng. Đồng thời, Tống Mặc Hinh cũng bị mang theo đi lên, đây là chính nàng yêu cầu. Nhìn thấy Lăng Vũ, Yến Thanh Lam bọn người ngây ngẩn cả người, thần sắc hoảng hốt, bị khí chất của hắn cùng dung nhan sở kinh diễm. Yến Tâm Nhị ba người trong lòng giật mình, bọn hắn loại này cấp bậc tồn tại, cũng sẽ bị ảnh hưởng a. Lăng Vũ, Tống Mặc Hinh ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cùng trong trí nhớ đạm mạc bình tĩnh hắn muốn so, hắn lúc này dù còn giếng cổ không gợn sóng, lại là nhiều hơn mấy phần đối chung quanh sự vật mờ mịt mang tới ngốc manh. Ngươi thế nào? Lăng Vũ biểu lộ lạnh nhạt, nghiêm túc hỏi, các ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Muốn đi làm gì? Đám người phảng phất trông thấy hai cái chữ to viết tại đỉnh đầu của hắn đồ đần. Yến Thanh Lam trong đầu hiện ra ngày đó cái kia đạo đại phá vạn quân uy vũ thân ảnh, khủng bố tuyệt luân, không khỏi thổn thức cảm thán. Cùng hiện tại tưởng như hai người a. Yến Tâm Nhị đem chính mình suy đoán cáo chi cô, cái sau gật đầu, thần sắc khẽ động, giống như là quyết định cái gì. Đem hắn làm khách quý, mang về thần tộc hảo hảo chiêu đãi. Thanh Lam, hắn có tư cách này a. Một lão ẩu âm dương quái khí nói. Nãi nãi, Hoàng Vô Cực thấp giọng nói. Cháu ngoan, nãi nãi chỉ là ăn ngay nói thật. Lão ẩu hiền lành nói. Hoàng thị cùng Yến thị là đồng minh quan hệ, nhưng cũng không phải vô cùng đoàn kết. Yến Thanh Lam trời sinh tính cao ngạo, Hoàng thị rất nhiều người liền nhìn nàng khó chịu, tới đối chọi gay gắt. Yến Thanh Lam lườm nàng một chút, không mặn không nhạt nói, Hoàng cô, không có ai càng có tư cách hơn hắn, ngươi như không tin, có thể tự tay thăm dò một phen. Khí thế mạnh mẽ dâng lên, Hoàng thị lão ẩu cười lạnh, hắn tự tiện xông vào hắc ngục biển. Vốn là liền nên nhận trừng phạt. Thanh Lam, lão thân muốn dạy ngươi một cái đạo lý. Thân là năm đại thần tộc người, thực chất bên trong chính là kiêu ngạo, tầm mắt cao hơn. Trừ đế thần quân vị kia lãnh tụ bên ngoài, không người có tư cách xứng đáng khách quý hai chữ. Thoại âm rơi xuống, nàng ngang nhiên xuất thủ, trong tay quải trượng như kiếm đâm ra. Quải trượng bên trên điêu văn đang sống. Trong chốc lát, kiếm khí xâm nhiên, liệt phượng, ác long chờ thượng cổ hung thú hư ảnh dâng lên, dữ tợn đáng sợ, to lớn vô cùng, tản ra khủng bố hung uy, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, cả tòa hắc ngục biển người đều có thể nghe thấy lấy thanh âm. Thượng cổ hung thú ngưng hợp kiếm khí, hung không thể đỡ, hư không chiến minh. Trong miệng nàng dù khinh thường Lăng Vũ, nhưng ra chiêu cũng không dám chậm trễ chút nào, trước khi đến nơi này phát sinh sự tình đều đã được cho biết. Thấy có người ra tay với mình, Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, nhẹ nhàng phất tay, đầy trời đại đạo trật tự ký hiệu sáng lên, tựa như tinh hà. Tiếng oanh minh bên trong, hung thú kiếm ý tan thành mây khói. Hoàng thị lão ẩu nện xuyên 100 nặng hắc ngục biển, thẳng vào lòng đất, không rõ sống chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, có đạo lý. Đám người hãi nhiên, Yến Thanh Lam hít sâu một hơi, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được nổi lên gợn sóng. Nãi nãi, Hoàng Vô Cực khàn giọng hò hét, hung hăng chừng Lăng Vũ một chút, vọt thẳng hướng hắc ngục biển tầng dưới chót nhất. Thanh Lam, cái này, một tới tùy tính cao tầng run giọng nói. Yến Thanh Lam nhìn chằm chằm Lăng Vũ, trong thần sắc lộ ra kính sợ, ta đã sớm nhắc nhở qua nàng. Khó trách Thanh Lam sẽ nói như vậy, khách quý, đủ tư cách. Một người khác sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Như vậy, hiện tại vấn đề chính là như thế nào đem hắn lừa gạt về. Khụ, mời về trong tộc. Phượng Linh vận ho khan hai tiếng, lấy sức xấu hổ. Yến Thanh Lam tiến lên, thăm dò tính mà hỏi thăm, cái kia. Lăng Vũ. Tống Mặc Hinh nói, tên của hắn là Lăng Vũ, ta cùng ngài nói qua, hắn là ta trên địa cầu cố nhân. Đám người kinh ngạc, nhao nhao nhìn Tống Mặc Hinh một chút. Yến Thanh Lam gật đầu, nói ra, Lăng Vũ, ngươi bây giờ có muốn đi địa phương a? Lăng Vũ nghiêm túc nghĩ nghĩ, hồi đáp, tạm thời không nghĩ tới, trí nhớ của ta cũng không lâu sau liền sẽ khôi phục, ta ngay tại nơi này chờ lấy. Yến Thanh Lam thăm dò tính mà hỏi thăm, không bằng người cùng chúng ta trở về, chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi một cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, tạo điều kiện cho ngươi khôi phục. Lăng Vũ lắc đầu, thản nhiên nói, các ngươi cho là ta ngốc, các ngươi cho là ta không biết ý đồ của các ngươi, mau mau rời đi, đừng phiền ta. Cẩn thận ta một bàn tay đập chết ngươi nhóm. Yến Thanh Lam, đám người xấu hổ, có chút khó làm a, kẻ ngu này còn không ngu ngốc. Để cho ta tới thử một chút. Tống Mặc Hinh nói khẽ. Nàng đi đến Lăng Vũ trước mặt, cúi đầu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, như cái mới biết yêu thiếu nữ gặp được thầm mến đã lâu đối tượng. Ngươi, ta đối với ngươi có chút ấn tượng. Lăng Vũ đột nhiên mở miệng. Tống Mặc Hinh đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, thật. Lăng Vũ gật đầu, nghiêm nghị nói, ngươi hẳn là một cái họ Tống khỉ cái. Tống Mặc Hinh, đám người thần sắc cổ quái, Yến Thanh Lam hồ nghi nói, đồ nhi, ngươi được hay không a? Không hành vi sư đến. Tống Mặc Hinh thở dài một hơi, làm ra không có vấn đề thủ thế, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lăng Vũ, nói ra. Cùng chúng ta trở về, vậy ngươi có ngươi thích mỹ thực? Lăng Vũ dứt khoát nói, ừm, có thể. Đám người trợn mắt hốc mồm, cái này giải quyết. Tống Mặc Hinh đối Lăng Vũ vẫn là có nhất định hiểu rõ, mềm không được cứng không xong, chỉ ăn mỹ thực. Nàng từng ý đồ thông qua trù nghệ đến bắt được Lăng Vũ tâm, chỉ tiếc ở phương diện này tựa hồ không có quá lớn thiên phú. Yến Thanh Lam cười nói, đã như vậy. Như vậy tùy chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Đúng lúc này, một đạo phẫn nộ tiếng gầm vang lên. Hoàng Vô Cực cõng tên kia bị Lăng Vũ đánh bay Hoàng thị lão ẩu đi tới. Lão ẩu máu me khắp người, nhục thể tàn tạ, dựa vào một viên cứu mạng đan dược mới bảo trụ một hơi. Nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy sợ hãi, cùng một tia không dám bạo lộ ra oán độc. Yến Thanh Lam khẽ thở dài, Vô Cực, chớ sinh sự đoan. Hoàng Vô Cực lạnh lùng nói, chư vị trưởng bối, các ngươi biết không biết, cái này nam nhân chọc giận tới đế thần quân. Chọc giận tới đế thần quân, rất nhiều sắc mặt người biến đổi. Yến Thanh Lam mặt không chút thay đổi nói, Vô Cực, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Hoàng Vô Cực cười lạnh nói, người này nịnh bợ không được, nịnh bợ hắn, không khác cùng đế thần quân đối nghịch, là muốn chết hành vi. Không ít người lộ ra vẻ chần chờ, lui lại một bước, biểu thị cùng Lăng Vũ phủi sạch quan hệ. Yến Thanh Lam liếc nhìn chung quanh, lộ ra vẻ khinh thường, thân là năm đại thần tộc, cứ như vậy sợ hãi đế thần quân. Kia vì sao không đi cúi đầu, làm bọn hắn chó? Thanh Lam, lời này của ngươi quá phận. Chúng ta chỉ là không muốn vì thần tộc rước lấy phiền toái không cần thiết. Không lý do rước lấy một cái địch nhân cường đại, đây là ngu xuẩn. Đám người nhao nhao mở miệng chỉ trích, chỉ có Yến Tâm Nhị cùng Yến Thanh Lam hai cái đồ đệ đứng tại bên người nàng. Ồn ào quá. Lăng Vũ phất tay, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi ba động khuấy động ra. Hư không oanh minh, lôi quang lưu chuyển, đạo âm lượn lờ, một chút ồn ào người lại bị tung bay, bay ra hắc ngục hải chi bên ngoài, không biết rơi vào phương nào. Bao quát thật vất vả mới bò lên hoàng vô cực cùng sau lưng của hắn hoàng thị lão ẩu. Những người còn lại dù sao cũng là cự phách cấp tồn tại, kinh lịch sóng gió vô số, tâm cảnh chi cao khó mà với tới. Giờ phút này lại hai mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh như mưa, không còn dám nhiều lời một chữ. Tính tình thật đúng là chênh lệch a. Yến Tâm Nhị nuốt nước miếng một cái. Yến Thanh Lam tỉnh táo lại, thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc, trầm giọng nói, đến loại thời điểm này, vậy ta liền đại biểu Yến Thị tỏ thái độ, không nhìn ngươi cùng đế thần quân ở giữa ân oán, xảy ra chuyện gì, trách nhiệm ta cùng nhau gánh chịu. Nàng trong lòng rõ ràng, đế thần quân chinh phạt tốc độ nhanh chóng, chẳng mấy chốc sẽ tác động đến năm đại thần tộc, nàng không muốn trở thành tù nhân, nàng xem Lăng Vũ làm cơ hội. Có đi hay không? Nếu ngươi không đi ta liền không đi. Yến Thanh Lam còn tại trầm tư, Lăng Vũ lại nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, lộ ra phá lệ ngốc manh. Yến Thanh Lam ho khan hai tiếng, mỉm cười nói, đi, chúng ta lúc này đi. Yến Tâm Nhị thầm nghĩ, ta thế nào cảm giác cô tại lừa bán tiểu hài đâu. Năm đại thần tộc phân biệt là ngũ đại thị tộc, Yến Thị, Hoàng Thị, Bạch Thị, Long Thị, Cơ Thị, ở vào năm cái phương vị khác nhau, riêng phần mình chiếm cứ một mảnh lãnh địa. Nơi này lãnh địa diện tích to lớn, rộng lớn vô biên, tài nguyên phong phú, được cho trong vũ trụ đã biết có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp thánh địa. Trở lại Yến Thị tộc đàn, Yến Thanh Lam đem Lăng Vũ dàn xếp tại một cái thoải mái dễ chịu xa hoa trong cung điện, mấy trăm xinh đẹp thị nữ phục thị. Làm sao Lăng Vũ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp trốn đi, không thích cung điện, mà là chạy đến phồn hoa phố xá sầm uất, đi lên lắc lư, xưng một cái quốc gia có giá trị nhất địa phương không phải huy hoàng cung điện, mà là bình thường chợ búa. Bình thường trong phố xá, cất giấu chân quý nhất mỹ thực. Yến Thanh Lam bất đắc dĩ, để cho mình chất nữ đi theo Lăng Vũ. Tống Mặc Hinh tiếp tục bế quan, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng nàng không muốn từ bỏ, muốn vượt qua Lăng Vũ. Về phần Yến Thanh Lam mình, thì ở trong tộc tổ chức hội nghị trọng yếu, đàm luận liên quan tới Lăng Vũ cùng đế thần quân sự tình, ý đồ trong tương lai tìm tới một đầu tốt nhất đường. Các ngươi không có gạt ta, nơi này có chút ta thích đồ vật. Lăng Vũ cầm một cây cùng loại với mứt quả đồ vật, ăn tư ưu nhã, biểu lộ lạnh nhạt, khóe miệng dính lấy một tia màu đỏ đường cặn bã, giờ phút này nhẹ nhàng gật đầu, đối thủ bên trong đồ ăn đánh giá không tệ. Yến Tâm Nhị nhìn chằm chằm Lăng Vũ, gương mặt xinh đẹp yên hồng, tâm thần có chút hoảng hốt, trong lúc vô tình liền bị Lăng Vũ mị lực hấp dẫn. Người qua lại con đường cũng là như thế, vô luận nam nữ, đều là vô ý thức hướng phía Lăng Vũ ném đi ánh mắt, mang theo si mê. Ta nếu là cái nữ sinh nên tốt bao nhiêu? Sương mù cỏ, ta đang suy nghĩ gì? Mau đánh ta một bàn tay, huynh đệ. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Chỉ có nương pháo mới thích nữ nhân, chân nam nhân liền nên thích nam nhân. Có đạo lý, thần mẹ nó có đạo lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 798, si nữ Lăng Vũ tại trên đường cái vừa đi vừa nghỉ, Yến Tâm Nhị như cái theo đuôi giống như theo ở phía sau. Nàng địa vị tôn sùng, lại không một câu oán hận nào, thậm chí trong lòng còn có một chút mừng thầm. Tâm Nhị tỷ, đây là ngươi mới nam sủng sao? Rất đẹp trai. Đột nhiên có một đạo như chuông bạc thanh thúy tiếng cười vang lên. Mặc màu hồng váy ngắn thiếu nữ nhảy nhót mà đến, khuôn mặt tinh xảo, mang theo cổ linh tinh quái tiếu dung, trên thân tràn đầy thanh xuân hoạt bát khí tức, dáng người các phương diện lại phát dục rất tốt, có lồi có lõm, một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp, càng động lòng người. Yến Tiểu Yến, ngươi nói cái gì đó? Yến Tâm Nhị ít có cáu giận nói, cái gì mới nam sủng, ta cho tới bây giờ liền chưa từng có nam sủng được chứ. Tên là Yến Tiểu Yến thiếu nữ hoạt bát phun ra đầu lưỡi, lại hỏi, vậy cái này là cái thứ nhất nam sủng rồi. Yến Tâm Nhị gật đầu, chợt đôi mắt đẹp bỗng nhiên trừng lớn, mặt lập tức đỏ bỏng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Tiểu Yến. Hắn không phải nam sủng, ta cũng không có nam sủng, Yến Tiểu Yến ngươi có phải hay không cái mông ngứa? Yến Tiểu Yến lập tức lộ ra kinh dị chi sắc, che lấy cái mông nói, tỷ, cũng đừng ở nơi này đánh, nhiều người đâu. Yến Tâm Nhị hừ lạnh nói, nhìn ngươi còn dám nói lung tung. Yến Tiểu Yến đưa tới, nói nhỏ, muốn đánh chúng ta về nhà đánh có được hay không? Ta cái gì cũng không mặc, để ngươi đánh. Yến Tâm Nhị mặt đều đen, cô nàng này chính là cái run em. Hai nữ trong lúc nói chuyện, Lăng Vũ biến mất không thấy gì nữa. Các nàng lấy lại tinh thần, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tại một chỗ diện than phát hiện hắn, cái sau ngay tại linh lợi hút mặt. Dù vậy, hình tượng của hắn vẫn như cũ bảo trì rất khá, tư thế ngồi đoan chính, biểu lộ lạnh nhạt, một tay chắp sau lưng, một tay ăn mì. Hút mặt lúc mày kiếm hơi nhíu, nhấm nháp lúc lông mày lại lần nữa triển khai. Cái tiểu động tác này rất có mị lực, thấy Yến Tiểu Yến mặt đỏ tim run, nước bọt cơ hồ đều lưu lại. Rất đẹp trai khí tiểu ca ca, ta muốn đi tỏ tình. Yến Tiểu Yến giống con phát tình tiểu mèo cái, hai mắt đăm đăm, liền muốn tiến lên. Yến Tâm Nhị tiện tay níu lại nàng, suýt nữa đem váy của nàng đều cho giật xuống đến. Cái sau hai cái tay nhỏ lung tung vung vẩy, không thể hướng phía trước di chuyển một bước. Tỷ, ngươi làm cái gì vậy nha? Ngươi không cần hắn, ta muốn hắn. Muốn cái gì muốn? Nhìn xem ngươi bộ này si nữ đức hạnh, đừng nói là ta người của Yến gia. Yến gia gánh không nổi người này. Lại nói, ngươi muốn người ta muốn ngươi a. Tựa như là nha. Không bao lâu, Lăng Vũ ăn mì xong, chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại bị lão bản kéo lại. Khách nhân, hẳn là ngài là muốn ăn ta a phúc cơm chùa. Ngài có chưa nghe nói qua quả đen đi máy bay? Lăng Vũ lắc đầu, Yến Tâm Nhị nâng chán, có loại mang hài tử cảm giác. Lúc này đi ra phía trước, trả tiền cho lão bản tươi cười rạng rỡ, buông ra Lăng Vũ. Tỷ, tiểu ca ca, trên đường loạn đi dạo rất chán a, ta mang các ngươi đi chơi vui địa phương. Yến Tiểu Yến kéo tay của hai người đi thẳng về phía trước, đột nhiên kêu lên, a u. Lăng Vũ bất động như núi đứng ở nguyên địa, Yến Tiểu Yến mất đi cân bằng, đặt mông té ngã trên đất, bị đau xoa cái mông đứng lên. Yến Tâm Nhị bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra, Yến Tiểu Yến, nhanh cho ta về nhà, không nên ồn ào. Yến Tiểu Yến một mặt ủy khuất, nói ra, là thật có tốt địa phương nha. Hôm nay treo trời đường phố có năm tộc hội nghị, vô cùng náo nhiệt, ăn ngon, chơi vui, cái gì cần có đều có. Yến Tâm Nhị nghe vậy vỗ đầu một cái, giật mình nói, ta làm sao đem cái này quên, cái kia Lăng Vũ, ngươi, chúng ta đi. Lăng Vũ chắp tay mà đi, nhàn nhạt mở miệng, cái kia, tiểu ca ca. Yến Tiểu Yến nhắc nhở, ngươi phương hướng đi ngược. Lăng Vũ bước chân dừng lại, chợt quay người, biểu lộ lạnh nhạt, tiếp tục đi đến phía trước, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Yến Tâm Nhị, Yến Tiểu Yến, năm đại thần tộc mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tổ chức tài nguyên giao lưu hội, địa điểm từ năm đại thần tộc thay phiên cung cấp, lần này đến phiên Yến thị nhất tộc. Treo trời đường phố là trên trời đường đi, có rất nhiều hùng vĩ kiến trúc, lộng lẫy, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Tiến vào nơi này cần tư cách, Yến Tâm Nhị cùng Yến Tiểu Yến đều địa vị bất phàm, mang theo Lăng Vũ đi vào hoàn toàn không là vấn đề. Lăng Vũ vừa đến, mũi thở khẽ nhúc nhích, trong chốc lát liền không còn hình bóng, chắc hẳn lại tìm đến cái gì mỹ thực. Yến Tâm Nhị tỉ muội từ trước đến nay chỉ có người khác trong lúc các nàng theo đuôi phần, bây giờ mình cũng làm người khác theo đuôi, còn đặc biệt mệt mỏi, dù sao Lăng Vũ tặc nhanh, thật vất vả tìm được Lăng Vũ, hắn quả nhiên tại một nhà bán thức ăn ngon trong tiệm này từ Bạch Thị Tử Đệ kinh doanh, bán là Bạch Thị thần tộc đặc sản, vị đẹp ngon miệng, ích lợi rất nhiều. Nhưng mà, Lăng Vũ tựa hồ gặp phiền toái gì. Hắn bị người vây quanh. Cầm đầu là một cách ăn mặc yêu diễm gợi cảm nữ tử, đang dùng ngoạn vị ánh mắt đánh giá Lăng Vũ, liếm láp khóe miệng, hưng phấn đến tựa như một cái hoàn khố đang đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Đây là Yến Tâm Nhị nhíu mày, đối với nữ nhân này có mấy phần ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời lại không muốn lên nàng là ai. Nữ tử khuôn mặt xem như nén lòng mà nhìn, chỉ là trang dung đậm rực rỡ, ngôn hành cử chỉ ở giữa lộ ra phóng đãng chi ý. Tiểu xuất ca, một người a, không bằng cùng tỷ tỷ cùng một chỗ làm chút chuyện thú vị. Nàng không che giấu chút nào trong mắt nhục thể dục vọng, đưa tay liền muốn. Đi vuốt ve Lăng Vũ cái cằm. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, cũng không có chống cự ý tứ. Yêu diễm nữ tử tiếu dung càng đậm, cho là hắn nguyện ý cứ như vậy đi theo nàng, không cho chạm vào hắn. Băng lãnh thanh âm vang lên, đồng dạng băng lãnh tay nắm chặt nữ tử cổ tay. Nữ tử nhướng mày, quay đầu nhìn lại, là cái nào đồ không có mắt? Là Yến thị Yến Tâm Nhị. Nữ tử một chút liền đem chi nhận ra. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Cơ thị Cơ Yêu Nguyệt. Yến Tâm Nhị ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhớ, nữ nhân này xú danh chiêu, là cái đãng phụ, so thích nữ sắc hoàn khố còn muốn bá đạo. Ta khuyên ngươi không cần nhiều sinh sự đoan, cái này nam nhân không phải ngươi có thể nghĩ cách. Phạm là bị nàng xem chúng nam nhân, đều sẽ bị cưỡng chế tính cùng nàng đi chuyện nam nữ. Theo lý mà nói, Cơ Yêu Nguyệt gợi cảm xinh đẹp, bị hắn nhìn chúng nam nhân đều hẳn là rất tình nguyện mới đúng. Kỳ thật không phải, nàng này cực kỳ tàn bạo, thật nặng miệng. Cùng nàng đi qua chuyện phòng the nam tử đều không có một cái kết cục tốt. Trên thân thể kiểu gì cũng sẽ thiếu khuyết cái gì bộ vị, thậm chí chết thảm ở trên giường. Ha ha, Cơ Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, bá đạo mà cường thế. Ngươi đã nhận biết ta, nên biết nguyên tắc của ta. Phàm là ta nhìn chúng nam nhân, đều trốn không thoát, quản hắn là ai. Nàng tại Cơ thị địa vị không tầm thường, có một cái đã bị dự định là hạ nhiệm tộc trưởng khủng bố đại ca, làm việc phách lối đến cực điểm. Không kiêng nể gì cả, luôn có nàng đại ca vì đó chùi đít. Đây là Yến thị địa bàn, tỷ, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, lại đối tiểu ca ca sinh ra loại kia tâm tư xấu xa, trực tiếp đánh cho tàn phế. Yến tiểu Yến nghĩa chính ngôn từ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 799, nổ Yến tiểu Yến nhìn qua phận uất không thôi, thầm nghĩ, ta biểu hiện như thế, vị này họ Lăng tiểu ca ca nhất định sẽ đối ta sinh ra hảo cảm, ta mới hảo hảo kinh doanh một chút, chưa hẳn không thể thành tựu một đoạn giai thoại. Hắc hắc hắc, nhà đầu ngốc, ngươi cười ngây ngô cái gì đâu? Yến Tâm Nhị nhíu mày. A, Yến tiểu Yến giật mình, nguyên lai mình không có khống chế tốt, cười ra tiếng. Lúc này ho khan hai tiếng lấy sức xấu hổ. Uy, thả ta ra. Cơ Yêu Nguyệt lạnh lùng nói. Hai vị cô nương, không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tại hạ nguyện ý. Chủ tiệm chán đổ mồ hôi lạnh, mau chạy tới đây giảng hòa. Hắn chỉ là nghĩ tại cái này năm tộc hội nghỉ kiếm cái tiền trinh mà thôi. Ngươi đừng quản. Hai nữ cùng hét, thế như lôi đình. Bạch thị chủ tiệm bị dọa đến một cái lảo đảo, suýt nửa té ngã trên đất. Cái khác khách hàng đều bị dọa chạy, không dám vây xem. Lăng Vũ lại như không có việc gì tìm một cái bàn ngồi xuống, thản nhiên nói, mang thức ăn lên, bên trên loại kia hỗn tạp hương hoa cùng mùi thịt. Chủ tiệm hai mắt tỏa sáng, nói, khách nhân người trong nghề a, đây là tiệm chúng ta chiêu bài bông cải múa nhạn bay. Chờ một chút, hiện tại là lúc ăn cơm a. Nói cho cùng, hết thảy vẫn là cái này nam nhân đưa tới. Nghĩ đến nơi này, chủ tiệm lúc này giận không chỗ phát tiết, hừ lạnh nói, ta Bạch Cảnh Trạch coi như nghèo kiệt xác, chết tại bên ngoài, cũng sẽ không làm cho ngươi. Cho hắn mang thức ăn lên đi, tiền thiếu không được ngươi, đợi chút nữa nếu là làm hư ngươi trong tiệm đồ vật, tổn thất ta đều gấp đôi bồi thường. Yến Tâm Nhị bất đắc dĩ thở dài, nàng cơ hồ đều đem Lăng Vũ đích thân con trai, cái thằng này xuẩn manh, lại nói nàng còn độc thân đâu. Được rồi, chờ một lát một lát. Bạch Cảnh Trạch vui vẻ ra mặt, tranh thủ thời gian chạy vào phòng bếp bận rộn, không bao lâu liền bay tới một cỗ mê người mùi. Yến Tiểu Yến gật đầu nói, thật là thơm. Đã ngươi không buông ra, vậy cũng đừng trách ta. Cơ Yêu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, lệ khí mười phần, phía sau hiển hiện một tôn quỷ dị tử sắc hư ảnh, cảnh vật chung quanh cấp tốc biến hóa. Quang minh rút đi, thay vào đó một cỗ sương mù tím, trong sương mù phát ra trận trận thê lương tiếng ca, tràn ngập khiến người kiềm chế tâm tình tiêu cực, một vòng huyết nguyệt tại lúc này từ từ lên không, yêu dã vô cùng. Yến Tiểu Yến dọa đến kêu thảm, bận bịu xốc lên Yến Tâm Nhị váy tránh đi vào, gắt gao ôm lấy bắp đùi của nàng. Yến Tâm Nhị sạm mặt lại, đột nhiên hú lên quái dị, nha đầu chết tiệt kia, đỉnh đầu của ngươi đi nơi nào? Trong lúc nói chuyện, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ khí thế mạnh mẽ dâng lên, quang huy tràn ngập, giống như ngôi sao đầy trời, sao trời bên trong có lưu quang xuyên qua, tựa như phi yến. Hai cỗ khác biệt lĩnh vực đụng vào nhau, bộc phát ra đáng sợ năng lượng ba động, oanh minh không ngớt, càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn tới. Bên ngoài truyền đến không ngừng tiếng kinh hô, huyết nguyệt run rẩy dữ dội, bắt đầu băng liệt, tinh quang lúc sáng lúc tối, cũng không ổn định. Mặt tiền cửa hàng chung quanh bộc phát ra vô số phù văn, đây là phòng ngự trận pháp, nhưng mà lại trong nháy mắt vỡ vụn. Thần kỳ là cửa hàng vậy mà không có nhận mảy may phá hư, trong phòng bếp Bạch Cảnh Trạch thậm chí không biết bên ngoài đã phát sinh chiến đấu. Đây là có chuyện gì? Cơ Yêu Nguyệt phát hiện không thích hợp. Là hắn. Yến Tâm Nhị nhìn về phía Lăng Vũ. Cơ Yêu Nguyệt cũng thuận ánh mắt của nàng nhìn lại. Đột nhiên chấn kinh. Lăng Vũ trên thân tản mát ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được vô hình ba động. Huyền ảo mà thâm thúy. Bao phủ cả tòa cửa hàng. Đem bảo vệ. Hắn cũng không muốn nơi này bị phá hư. Hắn còn muốn tại nơi này dùng cơm đâu. Cửa hàng không thể xấu, phòng bếp càng là một điểm ảnh hưởng cũng không thể nhận. Tiểu xuất ca có chút đồ vật, bản tiểu thư đối ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn. Cơ Yêu Nguyệt thần sắc hưng phấn, cười lớn một tiếng, còn không mau giúp ta một chút sức lực. Vâng, tiểu thư. Cơ Yêu Nguyệt các tùy tùng cùng kêu lên đáp, nhao nhao xuất thủ. Thực lực bọn hắn không tầm thường, một nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Yến Tâm Nhị ở vào tuyệt đối thế yếu. Yến Tiểu Yến, cút ra đây cho ta hỗ trợ. Yến Tâm Nhị giận không kềm được. Thế nhưng là tỷ tỷ, ta tốt nhu nhược. Yến Tiểu Yến yếu ớt thanh âm từ Yến Tâm Nhị trong váy truyền đến. Yến Tâm Nhị mặt trầm như nước, hai chân bỗng nhiên kẹp lấy. Đau nhức đau nhức đau nhức. Yến Tiểu Yến thét lên, bận bịu từ trong váy chạy ra, che lấy ngạo nhân hai ngọn núi. Một mặt u oán nhìn chằm chằm Yến Tâm Nhị, tỷ tỷ được không thục nữ, vậy mà dùng chân kẹp ta nơi đó, có phải là ghen tỷ ta tuổi còn trẻ liền lớn hơn ngươi? Yến Tâm Nhị sắc mặt đen nhánh, ánh mắt băng hàn, một bộ muốn giết người bộ dáng, dọa đến Yến Tiểu Yến vội vàng nói sang chuyện khác. Tỷ tỷ, bọn hắn liên thủ khi dễ ngươi, ta cái này giúp ngươi lấy lại danh dự. Nàng cùng chung mối thù mà nhìn xem Cơ Yêu Nguyệt bọn người. Chắp tay trước ngực, trên thân tách ra chói mắt quang huy, thần thánh vô cùng. Yến Tâm Nhị nâng chán than nhẹ, cô gái nhỏ này trên thực tế rất mạnh, chỉ là tính cách quá ra, quá mức muốn ăn đòn. Hai người liên thủ phía dưới, cùng đối phương ước chừng 10 người hình thành tư thế ngang nhau, oanh minh trận trận, không ngừng có năng lượng nổ tung, đáng sợ mà khiếp người. Đây là có chuyện gì? Ngoại giới đám người kinh ngạc, trong tiệm truyền đến như thế sóng gợn mạnh mẽ, cửa hàng vậy mà không hư hao chút nào, đây quả thực không thể tưởng tượng. Các ngươi đám phế vật này, chung vào một chỗ còn ép không qua một cọng lông đều không có giải đủ tiểu cô nương. Cơ Yêu Nguyệt giận dữ mắng mỏ, nhìn chằm chằm Yến Tiểu Yến trước ngực, trong mắt lóe lên ghen ghét. Yến Tiểu Yến cười lạnh, cố ý ưỡn ngực, mắng lại nói. Dù sao cũng so ngươi phát dục không tốt muốn tốt. Bị một tiểu nha đầu làm nhục như vậy, còn không cách nào phản bác. Cơ Yêu Nguyệt tức giận đến sắc mặt trắng bệch, ngực của nàng kỳ thật không nhỏ, nhưng so với Yến Tiểu Yến đến xác thực kém một chút quy mô. Ha ha ha, Yến Tiểu Yến đắc ý cười to. Cơ Yêu Nguyệt nỗi lòng kịch liệt chập trùng, lộ ra sơ hở, Yến Tâm Nhị ánh mắt độc ác, ngang nhiên xuất thủ, đánh tan đối phương. Lần lượt từng thân ảnh bay rớt ra ngoài, vây xem đám người giải tán lập tức. Đợi Cơ Yêu Nguyệt bọn người ngã xuống đất, mọi người lại từ từ vây quanh, ngươi một lời ta một câu, giống như là đang nhìn hầu tử. Cơ Yêu Nguyệt xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, nổi giận lên tiếng, cho hết ta cút. Khí thế kinh khủng khuấy động, đám người dọa đến chạy tứ tán. Là các ngươi bức ta đó. Cơ Yêu Nguyệt chật vật không chịu nổi, thở hổn hển oán độc gầm nhẹ, trực tiếp dùng ý niệm cùng mình đại ca câu thông. Câu thông kết thúc, nàng thở dài ra một hơi, khóe miệng giơ lên âm lãnh độ cong, nhìn về phía trong tiệm. Nam nhân ta muốn, các ngươi cũng sẽ trả giá đắt. Hà, nàng ánh mắt sáng lên, giống như là phát hiện cái gì, hô, đều đứng lên cho ta. Mấy tên tùy tùng lung la lung lay, thống khổ đứng dậy. Tiểu thư, Cơ Yêu Nguyệt hưng phấn hướng trước chạy tới, giúp ta khởi động cái này. Cái đó là, các tùy tùng con ngươi co vào, thần quang pháo. Đây là một loại pháo mừng, nhưng cũng có không tầm thường uy lực, chuyên môn dùng để chúc mừng một chút trọng đại hoạt động bắt đầu. Nhanh lên tới, Cơ Yêu Nguyệt không kịp chờ đợi chạy đến điều khiển vị trí, cười lành lạnh, trước tìm các ngươi thu chút lợi tức. Các tùy tùng giúp nàng bổ sung năng lượng, ánh lửa tại họng pháo ngưng tụ, nhắm ngay cửa hàng. Cùng lúc đó, Lăng Vũ món ăn lên, hắn tuyệt không bắt đầu ăn, mà là tiện tay vung lên. Oanh, ầm vang một tiếng, thiên địa chấn động, nương theo lấy loáng thoáng kêu thảm, bên ngoài sáng lên quang huy rực rỡ. Yến Tiểu Yến nhìn ra phía ngoài, nghiêng đầu, kinh ngạc nói, thần quang pháo làm sao nổ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 800, cơ huyền cơ, không có uổng phí đến, xúc giòn ngon miệng, mùi thịt cùng hương hoa phối hợp được vừa đúng, tại đầu lưỡi lượn lờ, rõ ràng là ăn thịt, lại lộ ra thanh đạm cùng ngọt. Lăng Vũ để đũa xuống, nhẹ nhàng gật đầu, đối, Hoa Vũ phi nhà, món ăn này đánh giá không tệ. Bạch Cảnh Trạch kinh ngạc, khách nhân đánh giá rất là độc đáo, ta có chỗ đốn ngộ, đa tạ ngài yêu thích. Lăng ca ca, ngươi nhất định là cái mỹ thực gia. Yến Tiểu Yến sùng bái chu miệng nhỏ. Lăng Vũ tùy ý nói, tạm thời xem như thế đi. Giao xong tiền, Yến Tâm Nhị hỏi, còn muốn đi cái khác địa phương nhìn xem à? Lăng Vũ lắc đầu, hôm nay đã đi dạo đủ rồi, đa tạ các ngươi, trở về đi. Yến Tâm Nhị thở dài một hơi, cười nói, được. Ba người đi ra cửa hàng, liền trông thấy một đám người tại vây xem cái gì. Thần quang pháo không hiểu nổ tung, đầy đất hài cốt. Yến Tiểu Yến lầu bầu nói, cái này có gì đáng xem? Giống như không chỉ là dạng này. Yến Tâm Nhị nhíu nhíu mày, tiến lên nhìn lại, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nào? Yến Tiểu Yến cũng đi tới, cả kinh nói, bọn hắn cái này cũng quá thảm rồi a. Cơ Yêu Nguyệt cùng nàng các tùy tùng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, tựa như chó chết, dập nát thân thể nhuộm đầy việc học, không biết sống hay chết. Quá xui xẻo, thần quang pháo chất lượng không quá quan, nổ cũng liền nổ, làm sao uy lực quá lớn, làm bị thương vô tội nhân sĩ. Vô tội cái gì nha, nữ nhân này thế nhưng là cái kia xú danh chiêu lấy Cơ Yêu Nguyệt, nam nhân đoạt nhiều, bây giờ gặp báo ứng. Đáng đời. Ta đang đợi nàng đến cướp ta chờ thật lâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đúng lúc này, một cỗ khí thế kinh khủng giáng lâm, áp bách rảnh rỗi khí bạo minh không ngừng, khí lưu phun trào, ngay tại hư không cũng tại có chút rung động. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ở giữa người kia người khoác giáp đỏ, khí chất lăng lệ, hai đầu lông mày tản ra khiếp người uy nghiêm cùng ngạo khí. Là Cơ Huyền Cơ. Yến Tâm Nhị tú mỹ nhăn lại, phiền toái, thanh niên này không phải người khác, chính là Cơ Yêu Nguyệt đại ca. Cơ thị trong thần tộc định hạ nhiệm tộc trưởng, Cơ Huyền Cơ. Cơ Huyền Cơ liếc mắt liền thấy được máu me khắp người muội muội, tiếng như sấm rền, đều cút ngay cho ta. Đám người kinh tán, Cơ Huyền Cơ rơi vào Cơ Yêu Nguyệt trước mặt, nhu hòa năng lượng chuyển vào đi, trong mắt sát khí lạnh như băng dần dần giảm bớt, nhưng từ đầu đến cuối vung chi không tiêu tan. Không bao lâu, Cơ Huyền Cơ nhẹ nhàng thở một hơi, buông xuống Cơ Yêu Nguyệt. Về phần những người khác chết sống, hắn hoàn toàn mặc kệ. Ai làm? Nói cho ca, ca giết hắn. Thanh âm hắn lạnh lùng mà trầm thấp. Cơ Yêu Nguyệt chậm rãi mở mắt, cố gắng chỉ hướng một cái phương hướng. Yến Tiểu Yến bất mãn nói, chỉ chúng ta làm gì, rõ ràng liền là chính ngươi không may có được hay không? Đại ca biết, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Cơ Huyền Cơ ôn nhu nói. Cơ Yêu Nguyệt gật đầu, khóe miệng có chút dơ lên, âm lành oán độc. Loại thời điểm này, nàng cũng không quan tâm nhục thể dục vọng, nàng chỉ muốn báo thù. Thần quang pháo làm sao trùng hợp như vậy ngay tại lúc kia nổ, hơn phân nửa là bọn hắn giở trò quỷ, nàng là như thế này đoán, cũng xác thực đoán đúng. Các ngươi thật là biết cho gia tộc thêm phiền phức, Yến Tâm Nhị, Yến Tiểu Yến. Một đạo giọng mỉa mai thanh âm vang lên, nói chuyện chính là cùng Cơ Huyền Cơ cùng nhau đến đây hai người một trong, là tên thanh niên. Thoảng qua hơi, Yến Tiểu Yến hướng hắn làm một cái mặt quỷ, rất là khinh thường. Đủ rồi. Một người khác là tên trung niên phụ nhân, được bảo dưỡng rất tốt, thành thục mà không mất đi phong vận, ngự khí uy nghiêm, cao cao tại thượng. Các ngươi nhưng biết các ngươi xông bao lớn họa. Thầm thầm, việc này cũng không phải là từ chúng ta gây nên. Yến Tâm Nhị nhíu mày. Hai người này, nữ nhân là nàng Thẩm Thẩm Yến Ngọc Châu, thanh niên thì là nữ nhân nhi tử, Yến Lại Dây Cung, cùng mẫu thân họ, mẹ con cùng các nàng quan hệ từ trước đến nay không tốt. Yến Ngọc Châu đưa tay, không cho Yến Tâm Nhị nói tiếp, lạnh lùng nói, việc đã đến nước này, không cần lại giải thích. Hai người các ngươi, hiện tại, lập tức, hướng Cơ Ít xin lỗi, muốn vô cùng thành khẩn. Còn có, cái này nam nhân là ai? Được rồi, cái này không quan trọng. Ngươi làm sao như thế không giảng đạo lý? Yến Tiểu Yến miệng một trống, tức giận đến không muốn không muốn. Hai vị, ta cho các ngươi mặt mũi, sẽ không ở nơi này động thủ giết các ngươi Yến gia người, nhưng các ngươi nhất định phải cho ta cái giao phó. Cơ Huyền Cơ mặt trầm như nước. Cơ Ý, việc này quả thực là lỗi lầm của các nàng, gia tộc tất nhiên sẽ trừng phạt nghiêm khắc các nàng, hết thảy lấy đồng minh làm trọng a. Yến Lại Dây Cung sắc mặt nghiêm nghị, âm thầm mừng thầm, chuyện này nếu là xử lý tốt, Yến Tâm Nhị lại không cùng hắn cạnh tranh chi lực. Cái này nam nhân không thuộc về Yến Thị, mời Cơ Ý tự mình động thủ giết chết, về phần hai nữ nhân này, giao cho ta cùng mẫu thân xử lý. Nếu như không phải lo lắng Yến thì cùng Cơ thì kết thù, hắn hận không thể Cơ Huyền Cơ giết Yến Tâm Nhị. Hắn không thể động, hắn, Yến Tâm Nhị khẩn trương lên. Đáng tiếc Yến Ngọc Châu căn bản không cho nàng nói nhiều cơ hội, trực tiếp xuất thủ. Tâm Nhị, hôm nay Thẩm Thẩm liền thay thế ngươi qua đời mẫu thân hảo hảo dạy bảo ngươi. Thời mãn kinh lão phụ nữ, không cho phép khi dễ tỉ tỉ của ta. Yến Tiểu Yến khẽ kêu một tiếng, thật sự tức giận, ánh sáng chói mắt từ trên thân nở rộ. Tiểu Thí Hài, ngươi đối thủ là ta. Yến Lại Dây Cung cười lạnh, hài hước đối nàng ngoắc ngón tay. Yến Tiểu Yến đối với hắn phun ra đầu lưỡi, một bộ trào phúng bộ dáng. Yến Lại Dây Cung giận dữ, ngang nhiên xuất thủ. Như vậy, Cơ Huyền Cơ thu hồi ánh mắt, ngươi chính là của ta. Ngươi muốn tìm cái chết. Lăng Vũ vẻ mặt thành thật hỏi, muốn chết? Cơ Huyền Cơ hừ lạnh, thân thể chấn động, giáp đỏ như diễm, ầm vang một quyền.